Chương 1279, lóe mù mắt chó của các ngươi, 1. Hoa Bích Nguyệt cấp bách nhìn xem nàng, tỷ tỷ, ngươi còn đang chờ cái gì mau ăn hạ đan dược này, mau chóng trèo lên linh lung bảng trước 10 ai nhưng mà, Hoa Tưởng Dung lại hơi nhíu cau mày, không có động tác. Viên đan dược kia gọi là Thịnh Hoa Đan, lấy cực điểm phồn thịnh vinh hoa, nhưng trong nháy mắt héo tàn chi ý cha nói qua, ăn vào viên này lục phẩm Thịnh Hoa Đan về sau, có thể làm cho nàng tu vi tại trong vòng 7 ngày đột nhiên tăng mạnh, thậm chí vượt qua một cái cấp bậc. Nhưng đồng dạng lợi hại lại là Thịnh Hoa Đan tác dụng phụ. Một khi 7 ngày qua đi, dược hiệu cởi tận, nàng liền sẽ toàn thân bất lực, thực lực giảm lớn. Dạng này tác dụng phụ, ít nhất phải hơn tháng thời gian mới có thể khôi phục. Mà lại từ nay về sau, thân thể nàng liền sẽ in dấu lên ốm đau, chỉ sợ đối nàng về sau độ kiếp phi thăng, có lớn trở ngại. Chỉ là vì trả thù cùng chèn ép Quân Mộ Nhan, thật đáng ra nỗ lực lớn như vậy đại giới sao? Hoa Bích Nguyệt gặp nàng một chút chậm chạp không dùng, không khỏi lớn tiếng nói, tỷ tỷ ngươi còn do dự cái gì a, hiện tại không ăn vào đan dược này, chẳng lẽ muốn chờ lấy Quân Mộ Nhan tiện nhân kia đem tỷ phu cướp đi sao? Hoa Tưởng Dung nói khẽ, thế nhưng là Bích Nguyệt, ta như phục đan dược này, rất có thể cả đời này đều không thể đột phá độ kiếp, không cách nào phi thăng tu tiên đại lục, tự tôn tự cường, leo lên tu hành đỉnh phong, cuối cùng trở thành đứng ngạo nghễ tại tu chân đại lục đỉnh độc nhất vô nhị nữ tử. Đây là Hoa Tưởng Dung cho tới nay mộng tưởng. Hoa Bích Nguyệt âm thầm liếc mắt, thầm nghĩ ngươi có thể hay không độ kiếp phi thăng, cùng ta lại có gì liên quan, ta chỉ muốn muốn Quân Mộ Nhan cùng Tiêu Diêu Môn đám kia tạp toái hết thảy chết không có chỗ chôn. Trên mặt nàng lại lộ ra vì Hoa Tưởng Dung suy nghĩ hảo muội muội thần sắc, tỷ tỷ, ngươi không phải đã nói sao thân phận của Mạc đạo sư không đơn giản, rất có thể là đến từ tu tiên đại lục. Chỉ cần ngươi lưu lại hắn tâm coi như không có đan dược này có cái gì tác dụng phụ lại như thế nào, ngược lại là ngươi bây giờ không đem Quân Mộ Nhan khu trục trừ bỏ, đợi nàng thật câu đi Mạc đạo sư, ngươi hối hận cũng không kịp. Hoa Tưởng Dung trên mặt lộ ra vẻ dãy rủa. Đúng lúc này, lồng ngực của nàng đột nhiên truyền đến một cỗ thiêu đốt đau đớn. Hoa Tưởng Dung phát ra một tiếng kêu đau, vội vàng sờ tay vào ngực. Cầm ra tới là phương kia bị nàng tỉ mỉ gấp lại, cẩn thận chân tàng khăn lụa. Nhưng lúc này cái này khăn lụa lại hiện ra hồng quang, trong đó một góc càng là có ngọn lửa màu đỏ tại đang đốt. Đây là chuyện gì xảy ra? Hoa Tưởng Dung còn không có kịp phản ứng, ngón tay liền một trận bỏng, nàng vô ý thức nhẹ buông tay. Liền trơ mắt nhìn xem nguyên bản cầm trong tay khăn lụa, bị đốt thành cho bụi. Hoa Tưởng Dung ngơ ngác nhìn rơi trên mặt đất đen xám, cùng mình bị bỏng ngón tay, khắp khuôn mặt là ngốc trệ cùng khó có thể tin. Tỷ tỷ, Mạc đạo sư đưa cho ngươi khăn lụa, làm sao đốt? Hoa Bích Nguyệt thì thào đọc lấy, đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên đứng người lên thét to, là Quân Mộ Nhan, nhất định là Quân Mộ Nhan tiện nhân kia dùng cái gì bị ổi thủ đoạn. Nàng thật sự là quá mức, không những muốn cướp đi Mạc đạo sư, còn liên Mạc đạo sư để lại cho ngươi duy nhất tín vật đều muốn cướp đi. Tỷ tỷ, ngươi bây giờ thấy rõ ràng chưa, tiện nhân kia là tuyệt sẽ không cùng ngươi chịu để yên. Hoa Tưởng Dung chậm rãi nắm chặt bỏng hai tay, trong mắt chậm rãi lộ ra ngoan lệ quyết tuyệt quan mang. Sau một khắc, nàng liền đem lòng bàn tay đã bóp nóng hổi đan dược đưa vào trong miệng. Quân Mộ Nhan, đã ngươi như thế không từ thủ đoạn, vậy cũng đừng trách ta đuổi tận giết tuyệt. Hoa Bích Nguyệt nhìn xem khoanh chân ngồi tĩnh tọa Hoa Tưởng Dung, trong mắt vẻ hưng phấn chớp tắt, sau đó trên mặt chậm rãi lộ ra một cái tính toán sinh tiếu dung. Thấu chương xong.